Gả vào hào môn, chương 32, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Thẩm Quân Dao phải ngoan ngoãn nghe. Như vậy mới ngoan chứ. Thú cưng của tôi. Trác Du Hiên đưa cánh tay của mình chạm lên gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao. Lạnh lùng thốt ra từng lời nói. Thẩm Quân Dao, cô mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng chờ tôi. Cho cô biết. Nếu lúc tôi lên mà để cho tôi nhìn thấy cái bộ dạng bẩn thỉu này của cô, thì cô đừng trách tôi ra tay độc ác. Hai mắt của Trác Du Hiên mở to, nhìn chăm chằm gương mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao, giọng nói phát ra như mang theo vẻ đang muốn cảnh cáo. Trác Du Hiên là đang muốn làm gì đây? Thẩm Quân Dao đã khổ sở như vậy rồi, hắn ta còn muốn làm gì người con gái yếu đuối này nữa hay sao? Mọi việc diễn ra hôm nay, Trác Du Hiên vẫn chưa cảm thấy đủ à? Cho dù Trác Du Hiên có muốn làm gì đi chăng nữa, Thẩm Quân Dao cũng chỉ có thể cắn răng mà cam chịu số phận của mình mà thôi. Cô không thể nào phản kháng, cũng không tài nào chống lại Trác Du Hiên hẳn. Vì thế, Thẩm Quân Dao chỉ có thể làm theo mà thôi. Cô không còn cách nào khác cả. Nhiều khi Thẩm Quân Dao rất muốn thoát khỏi cái nơi chẳng khác gì địa ngục này. Nhưng cô vẫn không thể làm vậy. Ý nghĩ bỏ trốn vừa xuất hiện trong đầu của Thẩm Quân Dao đã ngay lập tức phải dập tắt đi. Trác Du Hiên hắn sẽ để cho Thẩm Quân Dao bỏ trốn dễ dàng như vậy à? Không. Chắc chắn không. Trác Du Hiên sẽ không để cho Thẩm Quân Dao trốn thoát khỏi nơi này đâu. Cho dù Thẩm Quân Dao có chạy đến đâu. Nhưng với cái thế lực to lớn hùng hậu kia của Trác Du Hiên, hẳn muốn tìm ra Thẩm Quân Dao cũng không phải là điều gì khó khăn. Mà cứ cho rằng Thẩm Quân Dao thật sự bỏ trốn thành công đi. Nhưng chắc chắn, Trác Du Hiên sẽ không để cho nhà họ Thẩm được yên ổn đâu. Thẩm Quân Dao hoàn toàn hiểu rõ điều này. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Một nhà họ Thẩm tuy cũng được nói là to lớn nhưng so với Trác Du Hiên hẳn. So với cả gia tộc Trác gia hùng mạnh thì nhà họ Thẩm chẳng khác gì một con kiến nhỏ xíu mà thôi. Chỉ cần Trác Du Hiên đưa chân dẫm một cái, con kiến này sẽ ngay lập tức bị đè bẹp. Chính vì thế, Thẩm Quân Dao mới không thể bỏ trốn khỏi nơi này. Thẩm Quân Dao thương cha mẹ mình như vậy mà. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn cha mẹ mình đau đớn? Ở đó chịu khổ cho được. Thẩm Quân Dao luôn hiếu thảo như vậy. Nhưng liệu cha mẹ của cô có biết hay là không? Hơn nữa, Thẩm Quân Dao rất yêu Trác Du Hiên. Cô yêu người đàn ông này đến mức cả tính mạng cũng không tiếc. Bây giờ có cơ hội để ở bên cạnh người đàn ông này. Làm sao Thẩm Quân Dao có thể bỏ đi cơ chứ? Thẩm Quân Dao chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh Trác Du Hiên. Như vậy, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Mặc dù người đàn ông này đã gây ra cho cô bao nhiêu là tổn thương. Vết thương chồng chất vết thương. Bao nhiêu là những giày vò đau đớn. Nhưng Thẩm Quân Dao vẫn không thể buông bỏ đi thứ tình cảm ấy. Đối với Thẩm Quân Dao, gia đình và người đàn ông tên Trác Du Hiên này chính là mạng sống của cô. Thẩm Quân Dao hơi cụp mắt xuống. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch hiện lên rõ vẻ buồn bã ở trên đó. Đôi mắt đen láy chứa đựng một nỗi buồn cực kỳ sâu sắc. Nỗi buồn này liệu có ai thấu hiểu? Tóc của Thẩm Quân Dao đã bù xù hết lên rồi. Khuôn mặt thì lãm lem. Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy của người con gái. Đôi môi tím tái vì lạnh càng thêm khô khốc lại. Sự đau xót tràn ngập trong lòng nhưng không thể giải bày. Chân mày của Trác Du Hiên hơi nhướn lại, khóe mi của hắn hơi giật giật, khuôn mặt của Trác Du Hiên vẫn lạnh lùng như cũ. Hơn nữa, khí thế toát ra từ trên người hắn thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Thẩm Quân Dao, tai cô có vấn đề hay sao? Lời nói của tôi cô không nghe rõ hả? Trác Du Hiên thái đệ hơi khó chịu nhìn Thẩm Quân Dao. Hẳn đã nói từ nấy rồi. Nhưng người phụ nữ tên Thẩm Quân Dao này vẫn đứng ở đây mà không làm theo mệnh lệnh của Hàn. Chính là vì như vậy, Trác Du Hiên mới bắt đầu thấy khó chịu. Trác Du Hiên thật muốn cho người phụ nữ này phải nếm chịu bao nhiêu đau khổ cùng cực của thế gian.